Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì poi nè, ngày hôm sau, hoàng tử Tây Hạ tự mình mang lễ đến cửa tạ tội, lại bị hòa thân vương từ chối gặp. Người gác cổng khách khách khí khí: các hạ tới thật sự không khéo, hôm nay vương gia của chúng ta có việc từ sáng sớm đã nói không tiếp khách rồi. Mặt Lý Ngang Tuẩn không chút biểu cảm mà đưa lễ vật cho thuộc hạ phía sau, đang muốn xoay người rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại, như nhớ tới cái gì, hỏi người gác cổng: lúc trước hòa thân vương có từng chinh chiến xa trường chưa? Tin tức này cũng không phải bí mật, người gác cổng đáp: vương gia đã từng chinh chiến xa trường rồi. Lý Ngang Tuẩn cười cười: những người lên chiến trường đều sẽ để lại vết thương. Người gác cổng thở dài một hơi: còn không phải sao, cũng may thân thể vương gia nhà chúng ta coi như tốt, cho dù có bị thương thì cũng bình phục rất nhanh. Lý Ngang Tuẩn cảm thấy không đúng, hắn cau mày, hốc mắt trũng sâu. Bình phục cũng không dễ dàng đi. Người gác cổng: cũng không hẳn, chỉ cần uống chút thuốc bổ, vương gia nhà chúng ta chỉ cần như vậy là đủ rồi. Hàng mày của Lý Ngang Thuận đều sắp nhăn thành núi. Chẳng lẽ không thể trông mặt mà bắt hình dong? Người trên xe ngựa thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, kỳ thật lại vô cùng uy vũ cường tráng. Hoàng tử Tây Hạ vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn dẫn theo thủ hạ chạy lấy người, đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới Trừ Vệ. Quan viên này lớn lên tuấn mỹ, Lý Ngang Thuận cảm thấy rất vừa mắt. Trong đầu linh quang chợt lóe, Lý Ngang Thuận đột nhiên nghĩ đến cái người trên xe ngựa kia chắc chắn có quan hệ với Trừ Vệ, khóe miệng hắn lạnh lùng câu lên, dặn dò trái phải: đi tra xem phủ đệ của quan viên đại hằng tên Trừ Vệ kia ở nơi nào. Người hai bên đáp: vâng. Hoàng tử Tây Hạ vừa rời đi, phủ Doãn Kinh Thành vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, lập tức báo việc này cho Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch: sao lại liên quan đến hòa thân vương? Y day day mi tâm, không có tâm tư để quản những chuyện vụn vặt này. Tiếp tục theo dõi hắn, đừng để bọn chúng làm càn trong kinh thành đại hàng ta là được. Còn về phần hòa thân vương, thôi, y vẫn tin tưởng vị huynh trưởng tiện nghi này của y lớn lên có đầu óc, hợp tác với ai cũng không có khả năng hợp tác với một Tây Hạ nhỏ nhỏ a. Phủ Doãn Kinh Thành đáp lời rồi lui xuống. Có thái giám tay chân linh hoạt tiến lên, xoa bóp thái dương giúp Cố Nguyên Bạch. Khổng Dịch Lâm vừa tiến vào điện thì nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của hắn không khỏi hiện lên chút sầu lo, bỗng nhiên nhớ tới: thánh thượng, người còn nhớ nữ tử trong hang ổ thổ phỉ ở Lợi Châu không? Cố Nguyên Bạch nằm dựa vào ghế, nhắm mắt lại để thần kinh nghỉ ngơi. Chậm nhớ, y thở dài, nàng ấy cũng không dễ dàng a, thế nhưng ngàn ngàn vạn vạn nam tử trên thế gian này, nào được mấy người cảm thấy nữ tử không dễ dàng. Khổng Dịch Lâm bỗng sinh ra một chút cảm thán, nhìn dung nhan mỏi mệt của thánh thượng quan tâm nói: thánh thượng, trong ngoài triều đình có ngàn vạn nhân tài, người trăm triệu không thể tự mình làm mọi chuyện. Tự nhiên, Cố Nguyên Bạch đảo, chỉ là gần nhất mấy thứ sự, mọi thứ đều đến kinh chẫm tay. Thôi, việc này không nói chuyện, chẫm nhớ rõ nàng kia tựa hồ là bởi vì trong nhà thân nhân bị thổ phỉ giết chóc không còn, nổi lên tự tuyệt chi tâm. Là Khổng Dịch Lâm nói, nhưng thần lúc sau nghe Tôn Đại Nhân theo như lời, mới biết được nàng kia là cái y nữ. Cố Nguyên Bạch: ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng này tổ tông từng là danh y hậu bối chi nhánh, nàng từ nhỏ cũng học chút y thuật. Giám sát chỗ Tôn Đại Nhân từng hỏi qua nàng nếu lực thông y thuật lại vì sao phải xuống núi tìm y, nàng kia hỏi lại: ta nếu đã hiểu y thuật đời này nơi nào còn có xuống núi cơ hội. Khổng Dịch Lâm thấp giọng: nàng vốn là có tự tuyệt chi tâm, nhưng Tôn Đại Nhân cùng nàng nói triều đình diệt phỉ cùng phản hủ kế hoạch sau, nàng liền nghỉ ngơi tâm. Chờ Lợi Châu chi châu xa lưới lúc sau, nàng cũng đi theo ta chờ tới kinh thành. Không tồi, Cố Nguyên Bạch gật đầu nói. Hắn nghe được, y nữ, hoặc là, danh y, hai cái từ khi chưa từng đối này đó chữ từng có chút nào phản ứng. Như là đã sớm đã chắc chắn, vô luận là cái dạng gì đại phu đều không thể chữa khỏi hắn bệnh giống nhau. Khổng Dịch Lâm không cấm dương mắt nhìn thánh thượng liếc mắt một cái. Thánh thượng so với thi đình ngày ấy, giống như càng thêm gầy yếu đi chút. Từ ống tay áo giữa giò ra ngón tay, dây nặng quần áo dường như là có thể đem này áp đoạn. Khổng Dịch Lâm không hiểu vọng, văn, vấn, tiết chi đạo, nhưng hắn hiểu được một người hay không khỏe mạnh, đây là liếc mắt một cái nhìn ra tới đồ vật. Mặc dù thánh thượng dung nhan lại hảo cũng ngăn không được suy nhược hiện ra. Khổng Dịch Lâm thu hồi mắt, môi khép mở vài cái, lại chỉ có thể khô cứng khuyên nhủ. Thánh thượng, nếu là ngài không chê nữ tử y thuật có không làm này vì ngài khám một bắt mạch. Cố Nguyên Bạch lúc này mới mở mắt ra, hắn ánh mắt ở Khổng Dịch Lâm trên người dạo qua một vòng, lại chỉ trong một góc nằm bò kia hai thất lang, mang cười nói. Kia nữ trung hào kiệt nếu là không sợ này hai thất lang, vậy tới cấp chẫm bắt mạch đi. Nàng kia thật sự là tới. Tiết Xa từng nói qua ai nếu là chạm vào Cấu Nguyên Bạch một ngón tay, một sợi tóc kia hai thất lang liền sẽ cắn đứt ai ngón tay. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Điền Phúc Sinh là tin, bởi vì hắn mỗi lần bưng trà rót nước cấp thánh thượng khi kia hai chỉ lang đều sẽ cúi thấp người, hai mắt như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chết Điền Phúc Sinh tay. Nhưng lại rất là kỳ quái chính là, mỗi ngày thái y viện ngự y cấp thánh thượng bắt mạch hỏi khám khi kia hai chỉ lang lại không có công kích hiện ra. Mà lúc này đây cũng là, giám sát chỗ Tôn Sơn đại nhân từ Lợi Châu thổ phỉ oa mang về tới nữ tử này tên là Khương Bát Giác, nàng tướng mạo thanh tú, nhưng vóc người cao gầy, khó được chính là mặt mày chi gian có vài phần anh khí thượng ở, Khương nữ y trầm ổn mà cùng thánh thượng hành lễ triển khai dược túi. Thỉnh thánh thượng giơ tay. Cố Nguyên Bạch nâng lên tay, đối như vậy nữ tính rất là thưởng thức, hắn hơi hơi mỉm cười, dùng một cái tay khác chỉ một bên chậm rãi đi tới hai thất lang. Này hai chỉ đồ vật tại đây, ngươi còn có thể bình tâm tĩnh khí sao? Kia hai chỉ lang dường như nghe hiểu Cố Nguyên Bạch nói, trong đó một con thế nhưng đã đi tới, vươn thô lệ màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm qua Cố Nguyên Bạch vươn ngón tay. Dính ướt nước miếng làm ngón tay lộ ra một tầng quang, Cố Nguyên Bạch kinh ngạc ngay sau đó bất đắc dĩ mà nhìn này thất lang. Khương Bát Giác nhìn đến này hai thất lang cũng là cứng đờ, nhưng mạnh mẽ chấn định xuống dưới, vì Cố Nguyên Bạch đem nổi lên mạch. Điền Phúc Sinh tưởng tiến lên cấp thánh thượng cọ qua tay, nhưng hắn nhìn lang cũng không dám, Điền Phúc Sinh vẻ mặt đau khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào Khương cô nương tiến lên liền không có việc gì, tiểu nhân tiến lên liền nhìn chằm chằm vào tiểu nhân đâu. Cố Nguyên Bạch nghĩ, hiểu rõ, trên người nàng có dược vị nhi, Điền Phúc Sinh sôi lăng. À, Cố Nguyên Bạch hừ một tiếng, thầm nghĩ Tiết Xa thật đúng là cái gì đều nghĩ tới, liền yêu cầu gần người cho hắn bắt mạch ngự y cũng cấp nghĩ tới, hắn nói những cái đó ai dám chạm vào hắn liền cắn rớt ai ngón tay nói, chẳng lẽ vẫn là thật sự. Đại nhân, phó tướng chỉ Tiết Xa eo sườn thượng thúc túi nước. Nơi này đầu trang chẳng lẽ là rượu nguyên chất, Tiết Xa trên người rõ ràng có cái túi nước lại còn cầm một cái khác túi nước uống nước. Nghe được phó tướng hỏi chuyện, Tiết Xa nhếch miệng cười, thản nhiên vỗ vỗ bên hông túi nước cố ý đè thấp thanh âm. Đây là so rượu nguyên chất càng tốt đồ vật, phó tướng tò mò, Nga kia có thể là cái gì? Tiết Đường Xa, canh, mê hồn canh, phó tướng cười ha ha, đại nhân nói đùa, Tiết Xa mày một trọn cũng không phản bác, hắn uống xong rồi thủy sau xài bước đi đến mặt khác một chỗ không ai địa phương ngồi xuống, đem bên hông mê hồn canh cấp giải xuống dưới. Trải qua hơn ngày mặt trời chói chang bạo phơi, túi nước thủy giống như cũng ít một ít, Tiết Xa vạch trần cái nắp thăm mũi nghe, bên trong mùi hương nhẹ nhẹ từng đợt chui vào mũi hắn bên trong, này thủy hoàn toàn là bị dược hương cùng huân hương cấp huân thấu, bị tiểu hoàng đế hương cấp huân thấu, mặc dù lâu như vậy qua đi còn có một cổ từ nước suối vị. Tiết Xa thật đúng là rất tưởng nếm thượng một ngụm, nhưng nếm một ngụm thiếu một ngụm, không bỏ được. Hắn hiện tại toàn thân đều là xú vị, quân doanh hán tử cũng là đầy người xú vị, duy nhất hương đồ vật chính là Cố Nguyên Bạch nước tắm. Vạn nhất nghe thượng một ngụm cũng sẽ thiếu một ngụm, này làm sao bây giờ? Tính thời gian, vạn thọ tiết cũng hẳn là bắt đầu rồi. Hắn cũng đã đi rồi mười mấy ngày, trong cung vị kia không biết có thể hay không ngẫu nhiên chi gian nhớ tới hắn. Ngón tay vuốt ve thực mau nghỉ chân thời gian liền kết thúc, Tiết Xa đem túi nước đựng trở về bên hông, đứng dậy. Đều cấp lão tử nhanh lên, phó tướng chạy nhanh tiến lên cùng đi phía trước đầu đi đến. Liệt Phong đang bị xuyên ở trên cây vùi đầu đang ăn cỏ, nhìn thấy Tiết Xa lại đây, kháng cự mà đá chân. Phó tướng cười, bực này hào mã quả nhiên linh tính 10 phần, biết được chúng ta nên khởi hành, nó cũng không thể lại ăn. Nhưng Tiết Xa lại không đáp hắn nói. Phó tướng nghi hoặc quay đầu, liền thấy Tiết Xa sắc mặt nghiêm túc, hắn nặng nề nhìn trên cây, chợt tiến lên một bước bắt được thứ gì. Phó tướng tiến lên vừa thấy, là một con màu vàng châu chấu. Phó tướng sợ hãi cả kinh, Tiết Xa bóp chết châu chấu, ở quanh thân nhìn. Nhìn dáng vẻ chúng ta muốn đi đến Bắc Bộ Tai Khu trong vòng. Bảo vệ tốt lương thảo, chuẩn bị tốt cây đuốc cùng đại võng. Tiết Xa vạch trần dây cương, nắm mã đi nhanh rời đi. Đi tìm những cái đó chị châu chấu quan viên, làm cho bọn họ làm đủ chuẩn bị. Cuối tháng 9, Nhật Tử đã muốn chạy tới vạn thọ tiết đêm trước. Các quốc gia các nơi đưa hạ lễ đã nhất vào quốc khố, về những cái đó cường hào nhóm hạ lễ, Cố Nguyên Bạch tắc làm người lui trở về, lại ám chỉ mà đề ra nhắc tới Bắc Bộ nạn châu chấu sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường hào nhóm quả nhiên đều là đầu óc linh hoạt lợi hại nhân vật, lập tức đối thánh thượng ám chỉ làm ra phản ứng, bọn họ nghe được Bắc Bộ nạn châu chấu sự tình tụ tập ở cùng nhau, cuối cùng tính toán vận chuyển 10 vạn chỉ vịt đi trước Bắc Bộ diệt châu chấu. Châu chấu đại lượng tụ tập tình hình lúc ấy sinh ra độc tố, màu vàng châu chấu nội có độc, chỉ có lạc đơn màu xanh lục châu chấu nội không độc. Đúng là bởi vì châu chấu đại lượng phát ra độc tính, mới khiến cho lấy châu chấu vì thực chim bay không dám tới gần. Thu châu chấu chỉ có thể sống 3 tháng, chờ đến chúng nó sắp chết rồi thời điểm, liền sẽ tìm địa phương tiến hành đẻ trứng, cái này thời kỳ được xưng là nhộng kỳ. Nhộng kỳ khi châu chấu trong cơ thể độc tố sẽ tiêu tán, lúc này chính là vịt tiến lên vồ mồi chúng nó thời điểm, 10 vạn chỉ vịt một con vịt một ngày nhưng ăn 200 chỉ châu chấu, có thể thực mau khống chế được nạn châu chấu. Cường Hào nhóm tính thời gian, hiện tại hướng Bắc Cương đưa vịt, đưa đến khi vừa lúc châu chấu đã đến nhộng kỳ, vịt đến kia liền có thể phát huy tác dụng, chờ đem châu chấu ăn xong rồi, này đó ăn đến bụng no lưu viên vịt nhóm còn có thể trở thành bọn lính trong chén chi thịt này, cớ sao mà không làm. Thánh thượng đều đem những cái đó phản loạn quân gửi cho bọn hắn tin cấp thiêu, lại không chịu thu bọn họ quý trọng lễ vật, hiện giờ cuối cùng là biết nên đi địa phương nào xôn xoe, Cường Hào nhóm tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Bọn họ vội vàng vì hoàng đế bệ hạ tỏ lòng trung thành, xôn xoe kinh thành bên trong hoàng đế bệ hạ, còn lại là bốc cháy lên một chút một đinh điểm đối có thể sống sót hy vọng. Mấy ngày phía trước Khương nữ y vì Cố Nguyên Bạch đem mạch, nàng thản ngôn. Dân nữ năng lực không kịp. Ở Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười lúc sau, nàng lại trầm tư sau một lúc lâu, nói. Nhưng ta tổ mẫu từng lấy 40 chi linh sinh quá một cái đẻ non nhi tiểu thúc bẩm sinh bất lương, thể hư đến cực điểm, nhưng vẫn sống tới rồi ta bị thổ phỉ bắt đến trên núi phía trước. Khi đó hắn thân mình đã khỏe mạnh rất nhiều, dân nữ cũng xem qua hắn mạch tượng, nếu là hào hào điều dưỡng, hẳn là có thể lâu dài. Khi đó Cố Nguyên Bạch nhắm mắt trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, không người nào biết hắn nội tâm dao động mãnh liệt. Nga, nhưng nhà ngươi chung thân nhân, đều đã bị thổ phỉ giết chóc nhất tuyệt. Xác thật như thế, Khương nữ y trầm mặc sau một lúc lâu, nhưng nếu là dân nữ không có nhớ lầm, trong nhà tổ phụ còn có một cái đệ đệ, trong nhà hơn phân nửa y thư đều ở cái này đệ đệ trong tay, bọn họ huynh đệ hai người ở thiếu niên khi bởi vì chạy nạn mà thất lạc đến nay đã có 40 năm. Tổ phụ từng cùng dân nữ nói qua trị liệu bẩm sinh bất lương một chứng phương thuốc, hắn cũng chỉ đến trong đó năm thành, mà hắn đệ đệ so với hắn càng có thiên phú, nếu là vị này thúc tổ từ chạy nạn chung mang theo rất nhiều y thư còn sống, kia trong đó nhất định có thể trị thánh thượng chi chứng phương thuốc. 40 năm trước phân tán chạy nạn người, hiện tại có thể hay không tồn tại đều là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng ở Khương nữ y nói xong lời này lúc sau, giám sát chỗ người lập tức truy vấn chi tiết, bọn họ đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế, đã tính toán khuynh tẫn toàn lực đi tìm được cái này thất lạc thúc tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng sợ người có khả năng đã chết, chẳng sợ người này y thư sớm đã bắn, thậm chí còn hắn bản nhân đã hoàn toàn không có y thuật, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, giám sát chỗ người liền giống như tiêm máu gà. Cố Nguyên Bạch tuy rằng chưa nói, nhưng hắn cam chịu giám sát chỗ động tác. Trong lòng bốc cháy lên điểm hy vọng, chỉ là này hy vọng hỏa hoa quá tiểu quá rất nhỏ, Cố Nguyên Bạch cũng không dám bốn phía làm nó thịnh phóng, chỉ có thể lý trí mà bình tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng, đem ánh mắt ở không tìm được đáp án phía trước phóng tới nạn châu chấu, du mục cùng vạn thọ thiết chờ sự tình trên người. Tại đây loại bình tĩnh lại không bình tĩnh bầu không khí giữa, rốt cuộc tới rồi vạn thọ thiết ngày đó. Vạn thọ tiết cùng ngày, Cố Nguyên Bạch dựa theo đại hằng triều hoàng đế quần áo quy cách hắn ăn mặc phức tạp mà thấp xa, đợi cho toàn bộ bội sức treo ở trên người lúc sau, Cố Nguyên Bạch nín thở ngưng thần, nhìn gương đồng bên trong người. Hậu duệ quý tộc quý không thể nói. Cố Nguyên Bạch nhướng mày cười cười, đỉnh đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng rất nhỏ đong đưa. Lư hương lượn lờ, hoàng bào thượng long văn bơi lội, hắn xoay người chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến. Điền Phúc Sinh tiến lên đỡ lấy hắn. Thánh thượng, hôm nay muốn nhiều mỏi mệt, nhưng người trong thiên hạ đều vì ta phủ bái ăn mừng chi cảnh, chẳng lẽ còn vô pháp chữa khỏi mỏi mệt sao? Đối một cái dã tâm bừng bừng người tôi nói, như vậy thù vinh sẽ làm người nghiện giống như ngọt ngào nhất độc dược. Cố Nguyên Bạch cười mà không nói, từng bước trầm ổn, hướng Kim Loan Điện mà đi. Chờ thánh thượng ngồi ổn long ỷ lúc sau, phía dưới đủ loại quan lại nhóm thân xuyên mãng bào lễ phục đã nghiêm nghị chạm liệt hai bên, ở phía đông sơ thang hốc ngày bên trong, thống nhất nói lời chúc mừng, cùng Cố Nguyên Bạch triều bái. Cùng lúc đó, các nơi phương bàn thờ bị khởi, quan viên địa phương quần áo chỉnh tề, ở quan phủ bên trong lãnh quan sai, hướng tới kinh thành phương hướng tam bái. Nguyện thánh thể khang, thiên hạ thái bình, bàn thờ sương khói lượn lờ các nơi nhân thánh thượng sinh nhật mà cử quốc khánh hạ. Này 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, quan phủ sẽ phái tay nghề người lên phố du nháo, lấy biểu hiện đại hằng ở đương kim thống trị hạ phồn vinh hưng thịnh. Có tiền địa phương cường hào hoặc là quan viên thậm chí chính mình đào hầu bao, vì bá tánh miễn phí cùng lấy ấn có. Thân thể khỏe mạnh, mùa màng bội thu, Bốn chữ điểm tâm, lấy thảo đến một cái hào cát lợi. Này ba ngày không có cấm đi lại ban đêm, quán rượu quán cơm đều là vô cùng náo nhiệt, lửa đỏ thịnh vượng, người đến người đi chi gian nói thượng một câu. Thu hoạch bao nhiêu, mưa thuận gió hòa, chữ, liền sẽ cười đến thấy nha không thấy mắt, lại không hẹn mà cùng mà cảm thán một câu. Năm nay là cái được mùa năm A, mà xa ở ngàn dặm ở ngoài bắc địa. Tiết Xa ngẩng đầu nhìn nhìn chính ngọ sắc trời, hắn thít chặt mã, dương giọng nói. Xuống ngựa xếp hàng, thân khoác khôi giáp binh lính không có nửa phần do dự, nghe được mệnh lệnh ngay sau đó liền xoay người xuống ngựa. Kỵ binh xếp hàng, bộ binh theo sát sau đó, đại bộ đội khoảnh khắc chi gian đã thành uy phong lẫm lẫm phương trận. Tiết Viễn dẫn theo mọi người hướng về phía kinh thành, vén vạt áo lên, nhanh gọn dứt khoát mà quỳ xuống, cất cao giọng nói. Chúc đại hằng ta vẻ vang hưng thịnh, chúc thánh thượng ta long thể an khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của hắn được chư vị quan quân truyền ra phía sau, mấy vạn binh lính ăn lương thực của thánh thượng, mặc quần áo của thánh thượng cũng theo hắn vững vàng quỳ xuống, đoàn người đông đen nghìn nghịt thanh âm vừa vang lên, dọa cho chim chóc trong rừng sợ hãi bay đi. Chúc đại hằng ta vẻ vang hưng thịnh, chúc thánh thượng ta long thể an khang. Tiết Viễn cùng các binh lính hô to ba lần, hắn nhìn về phương xa, thầm nghĩ, nếu trên trời thật sự có thần tiên không biết xấu hổ, vậy thần tiên này phải nghe thật rõ cho hắn. Nhiều người cầu nguyện vì cố nguyên bạch như vậy, cho dù tiểu hoàng đế thế nào, cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Cách chương.